Cô đơn vào đời, chương 51, La Khuẩn, góc truyện audio.com. Gia Tiếu Ảnh và Trịnh Thường yêu nhau được một thời gian thì phòng chúng tôi thường xuyên đón tiếp một vị khách không mời mà đến. La Khuẩn, lần đầu tiên La Khuẩn đến phòng chúng tôi là một buổi trưa. Lúc chúng tôi đang ngủ trưa, cô ta lấy tư cách là cán bộ sinh viên đến thông báo với chúng tôi về việc buổi sáng thứ năm hàng tuần phải dạy tập thể dục tập trung. Sẽ có điểm danh, sau khi thông báo xong, cô ta đảo mắt nhìn bốn người phòng cùng tôi và hỏi ai là Giả Tiếu Ảnh. Tiếu Ảnh trên giường thò đầu ra trả lời. Tôi, có chuyện gì thế? La Khuẩn đưa đôi mắt có lắp kính áp tròng màu xanh đảo một vòng. Sau đó hừ một tiếng rồi không nói câu nào. Bước ra khỏi phòng chúng tôi. Có nhiều lúc muốn phán đoán xem một người tính khí có dễ chiêu hay không. Chỉ cần quan sát một biểu hiện hoặc một ánh mắt đã là quá đủ. Tiếu Ảnh bị hỏi một cách vô cớ. Không hiểu đã có việc gì xảy ra. Quay sang hỏi chúng tôi. Ai đấy? Một người trong phòng chúng tôi cất tiếng trả lời. Cậu không quen đâu. Là La Khuẩn, sinh viên năm thứ ba. Khoa mình, khóa 2000. Tôi và Tiếu Ảnh ngoài quan tâm đến chuyện yêu đương và các anh chàng đẹp trai ra. Những chuyện khác ở trường đều mù tịt. Do đó, La Khuẩn là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Sau này, chúng tôi mới biết, chúng tôi thật diễm phúc ba đời mới có thể quen với một người VIP như La Khuẩn. La Khuẩn học cùng khoa, nhưng trên chúng tôi một khóa, tương truyền là có thành tích cao nhất khóa 2000, tương truyền là sinh viên xinh nhất khóa 2000, tương truyền là sinh viên thông minh nhất khóa 2000, tương truyền là sinh viên thanh cao nhất khóa 2000, có điều. Danh hiệu sinh viên sinh nhất khóa 2000 chỉ là do cô ta tự phong. Danh hiệu sinh viên thông minh nhất khóa 2000 cũng là cô ta tự phong. Danh hiệu sinh viên thanh cao nhất thì bị mọi người bàn tán. Cười nhạo, và tương truyền cô còn là người yêu cũ của Trịnh Thường. Sau khi lên giường với Trịnh Thường chưa được một tuần thì chia tay nhau. Tôi hình dung lại vẻ bề ngoài khủng khiếp của La Khuẩn. Nhận định tương truyền về sinh viên sinh nhất chắc chắn là giả. Nếu như cô ta là sinh viên sinh nhất khoa 2000, thì người khác sẽ cho là khoa chúng tôi đã hết con gái rồi. Khách quan mà nói cô ta cũng thuộc dạng xinh đẹp bình thường. Cũng chỉ giống như bao nhiêu đứa con gái bình thường khác. Không trang điểm thì trông cũng bình thường. Trang điểm một chút thì cũng tạm gọi là xinh. Tiếu Ảnh nghe được tin liền lần đầu tiên tìm Trịnh Thường để chứng thực. Thái độ của Trịnh Thường làm cho Tiếu Ảnh ngạc nhiên không nói được lời nào. Và khiến cho những người không có lương tâm lắm như tôi phải thầm vỗ tay khen hay. Trịnh Thường đánh giá như thế này về La Khuẩn. Cô ta không xứng làm bạn gái của anh. Thân hình quá tệ, lại hay nói dỗi, hay làm bộ và tham tiền. Là loại con gái mà con trai hay chơi bời. Yêu đương vớ vẩn, lúc đó, chúng tôi đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Tiếu Ảnh nghe thấy Trịnh Thường nói như vậy. Mặt liền biến sắc, Trịnh Thường vội nói, em không phải là người như thế. Anh chưa bao giờ đối xử tốt với một người con gái nào như với em đâu. Anh yêu em thật lòng mà, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Nói xong, anh ta gắp thêm thức ăn vào bát Tiếu Ảnh, tỏ vẻ rất quan tâm. Ân cần, trong lòng tôi cười thầm, nếu như có người nói mình sẽ yêu duy nhất người đó thôi thì đấy có thể là một câu chuyện cười hoặc có thể là một câu chuyện cổ tích. Dù sao thì đó cũng không phải là sự thực, xem ra chỉ có câu hình như cô ấy là người yêu cũ của Trịnh Thường. Sau khi ngủ với Trịnh Thường chưa được một tuần thì họ chia tay cũng đủ để xác minh đó là sự thật. Thân phận người yêu cũ của Trịnh Thường của La Khuẩn làm tôi trong 4 năm học đại học có cơ hội tiếp xúc gần hơn với người con gái lắm lời đồn. Này, cách chương.